Tiên đạo bất chính, chương 59, thăm dò, góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi đã dịch dung nhìn viên kẹo kia một cái. Không có nhận lấy, lại ngước mắt hỏi, thư gia đại viện đi như thế nào? Ta muốn đi thư gia đại viện. Phụ nhân rốt cuộc nghe rõ địa danh bỗng nhiên sửng sốt. Chợt sắc mặt liền thay đổi. Thư gia đại viện, ngươi vì sao phải đi thư gia đại viện? Vân Thường Nhi vẻ mặt buồn rầu nói. Chó của ta chạy lạc mất. Có một vị thúc thúc gặp qua nó nói cho ta. Nó khả năng chạy đến thư gia đại viện đi. Phụ nhân trung niên liền nhíu mày. Buông cục đột đang nặn trong tay. Tay một bên xoa xoa trên vải ướt. Đi ra cửa hàng, ngồi xổm trước mặt Vân Thường Nhi. Một bên nhịn không được giúp nàng sửa sang lại một chút búi tóc trên đầu bị gió thổi loạn. Một bên nghi hoặc hỏi. Chó của ngươi trông như thế nào? Con đường này là con đường duy nhất dẫn tới thư gia đại viện. Ngươi cùng Thẩm Thẩm nói. Xem cầu cầu có phải hay không thật sự chạy tới. Bất quá a, mặc dù cầu cầu chạy đến nơi đó. Thẩm Thẩm cũng hy vọng ngươi không cần chính mình đi qua. Thư gia đại viện kia a, nhưng tà môn. Ngươi một cái tiểu oa nhi đi vào trong đó. Chính là sẽ bị quái vật ăn luôn nga. Vân Thường Nhi nghe lời phụ nhân nói, lông mày gần như không thể phát hiện mà nhướng, nghiêng đầu nhìn phụ nhân, quái vật, phụ nhân làm như có thật gật đầu, nâng lên đôi tay làm cái động tác dương nanh múa vuốt. Không sai, quái vật, là đại quái vật ăn tiểu hài tử. Vân Thường Nhi cẩn thận nhìn nàng liếc mắt một cái, biểu tình có chút phi diệu, theo sau quyết định xem nhẹ lời nàng đe dọa, lại hỏi. Vì cái gì sẽ có quái vật? Phụ nhân thấy Vân Thường Nhi phản ứng không hề bị dọa sợ. Suy nghĩ tiểu oa nhi này thật đúng là khó dọa. Nghĩ, lại biên lời nói dối. Bởi vì nguyên bản chủ nhân thư gia đại viện, thực không thích tiểu hài tử. Vì thế sau khi qua đời hóa thành đại quái vật, chuyên môn ăn thịt tiểu hài tử không nghe lời chạy loạn khắp nơi. Vân Thường Nhi nghe được nàng đang nói dối. Vì thế vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, như vậy vị chủ nhân này vì cái gì không thích tiểu hài tử? Chủ nhân thư gia đại viện là ai? Sau khi hắn qua đời, thư gia đại viện còn có người ở sao? Có người ở bọn họ lại không sinh hài tử sao? Sinh ra hài tử có hay không bị quái vật ăn luôn? Bị quái vật ăn luôn nói như vậy thư gia đại viện có phải hay không cũng chỉ còn lại lão nhân? Lão nhân sẽ đối xử với cầu cầu của ta tốt sao? Lão nhân gia có thể hay không ăn cầu cầu của ta? Liên tiếp vấn đề, hỏi đến phụ nhân á khẩu không trả lời được, nàng nghĩ thầm đứa bé này vấn đề thật sự thật nhiều. Vân Thường Nhi vẻ mặt bình tĩnh, thấy nàng không có câu trả lời, biết nàng là không thể tiếp tục biên lời nói dối nữa. Vì thế lại nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là cái quái vật gì a? Phụ nữ trung niên lựa chọn trầm mặc. Vân Thường Nhi trong lòng biết rõ đây là cái phụ nhân sẽ không nói thật cho tiểu hài tử. Không muốn tốn nhiều thời gian, nhún nhún vai xoay người muốn đi. Phụ nhân vội vàng giữ chặt nàng. Ai, người đứa nhỏ này, như thế nào ngoan cố như vậy đâu? Thư gia đại viện thật sự không đi được. Người nếu thật sự muốn tìm cầu cầu. Kia mang theo người nhà ngươi đi. Người nhà ngươi ở đâu? Vân Thường Nhi thở dài một hơi. Không có, ta chỉ có gia gia và tiểu cầu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Chính là ta cùng gia gia thất lạc, nhà ta lại ở Lân Trấn. Ta không nhớ đường, chỉ có cầu cầu nhận biết. Kết quả hiện tại cầu cầu cũng cùng ta lạc mất. Phụ nhân hít hà một hơi. Đứa bé này, thân thế thê thảm như vậy. Thấy nàng thật sự lớn lên khiến người yêu thích, không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ phải hướng chủ quán tiệm thịt heo đối diện phất tay. Ai, đại lão lục, ngươi lại đây. Kia đại lão lục đang mài dao giết heo sớm chú ý tới nơi này hồi lâu. Nghe tiếng liền thống khoái lên tiếng, đi tới hỏi, làm sao vậy, đây là tiểu oa nhi nhà ai? Phụ nhân trung niên mang theo vài phần thương tiếc. Một cái hài tử đi lạc, đang tìm cầu cầu thất lạc về nhà đâu, chính là cầu cầu kia của nàng, nghe nói đi thư gia đại viện, đại lão lục tê một tiếng, thư gia đại viện, kia thật là tổn thọ Nga. Nhà ngươi cầu cầu chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Vân Thường Nhi lập tức chuyển hướng hắn. Vì cái gì? Đại lão Lục làm lơ phụ nhân đang không ngừng vứt ánh mắt tới. Ở bên cạnh Vân Thường Nhi ngồi xổm xuống nói. Bởi vì nơi đó có quái vật, Vân Thường Nhi nhăn nhăn mày. Lại là quái vật, Đại lão Lục thầm nghĩ như thế nào chính là lại, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nói lời thấm thía, nơi đó thật sự có quái vật, cứ đến mỗi buổi tối. Nơi đó liền có tiếng khóc kỳ quái, cùng thanh âm gào giống thảm thiết, chính là thư gia đại viện kia à, đã sớm không có người ở, ngươi nói thanh âm này từ đâu mà đến. Còn có người nói, bọn họ từng ở lúc ban ngày ban mặt, thấy trong đại viện có rất nhiều bóng đen xuất hiện, những bóng đen đó hình thù quái dị, người không phải người quỷ không phải quỷ, người nói, này không phải quái vật là cái gì. Đại lão Lục nói hết lời, liền lẳng lặng mà nhìn Vân Thường Nhi. Vân Thường Nhi mày càng nhíu càng sâu. Qua một lúc lâu, nàng nghi hoặc hỏi, kia hắc ảnh sẽ ăn thịt người sao? Phụ nhân trung niên lập tức nói, sẽ nha, đều nói sẽ ăn tiểu oa nhi. Nhưng đại lão Lục suy một tiếng, hướng phụ nhân phất phất tay. Vô duyên vô cớ, lừa tiểu hài tử làm cái gì? Lại đối Vân Thường Nhi nghiêm túc nói. Ăn thịt người chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng gặp qua một ít kẻ lưu lạc đi vào đại viện nghỉ tạm. Qua ngày hôm sau lại không thấy bóng dáng, Vân Thường Nhi đang muốn hỏi thêm, đại lão Lục đã nói tiếp, sở dĩ khẳng định không thấy bóng dáng bọn họ, là bởi vì những kẻ lưu lạc, vốn dĩ tất cả đều hoạt động tại trong thành, nhưng từ vào khi thư ra đại viện, toàn bộ Hoạn Nguyệt Thành lại tìm không ra bọn họ. Chỗ quan binh đóng giữ cửa thành cũng chưa từng phát hiện bọn họ. Cho nên chúng ta suy đoán, bọn họ tất cả đều ở chỗ nào đó bên trong đại viện mà mất tích. Mà người qua đường thấy những cái hắc ảnh đó a, liền cho rằng đó là những kẻ lưu lạc mất tích biến thành. Vân Thường Nhi gõ khớp xương ngón tay phía sau lưng, lẳng lặng suy nghĩ lời đại lão Lục nói. Một lát sau, nàng lại hỏi, nơi này tiên nhân không hỗ trợ hàng phục quái vật sao? Vừa nghe đến tiên nhân, đại lão Lục cùng phụ nhân đều thở dài một tiếng. Đại lão Lục khua cánh tay đầy thịt, lắc đầu thở dài nói. Miễn bàn tiên nhân đối cái địa phương này cũng không có cách nào. Vài lần lại đây xem xét, lại tìm không ra chỗ nào có vấn đề, chỉ có thể làm chúng ta không tiến vào viện. Đó là Thương Lan phái, đệ nhất phái tại Thanh Châu, liền trấn giữ tại bên cạnh thư gia đại viện, thế nhưng cũng trấn không được địa phương quỷ quái này. Ai nha, thật là, chúng ta đều lén nói, địa phương kia chỉ sợ là loại yêu ma quỷ gì đó khó lường. Tu vi nhất định phía trên Thương Lan phái, đại lão Lục lời này vừa nói ra, phụ nhân vội vàng xua tay hướng hắn chớp mắt, ý bảo hắn câm miệng. Nhìn nhìn bốn phía, lại hạ giọng nói, như thế nào ở trước mặt hài tử chửi bới tiên nhân? Không có quy củ, chợt đối Vân Thường Nhi cười nói, ngươi chớ có nghe hắn nói bậy, tiên nhân Thương Lan phái nhưng lợi hại, kia đại viện vấn đề, nhất định chỉ là tạm thời, tiên nhân sẽ bảo hộ chúng ta, ngươi xem thầm thầm sở dĩ không cho ngươi đi, đó là lo lắng vấn đề an nguy của ngươi. Nguyên tắc tới nói nếu tiên nhân đều không cho mọi người tiến vào viện kia. Ngươi cũng không nên tự tiện xông vào mới đúng. Bất quá ngươi lại nói cầu cầu nhận thức đường về nhà. Ngươi xem như vậy đi. Ta để vị thúc thúc này mang ngươi đi xem. Liền ở phía trước viện nhìn xem. Nếu ngươi thấy tiểu cầu, liền đem nó mang về tới. Nếu nhìn không thấy, ngươi cũng ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói. Chưa có đi vào, lập tức trở về, ngươi xem như thế nào. Cách chương.